quay về quả vật mâm. Em lang thang nơi phố hẹn lên đèn vườn tao vàng, đêm nay mưa rơi tầm tã. Tựa vào cây em tâm sự với trời đen. Hạt mưa to quá đêm nay phường vắng khách, nhớ vu vơ em chợt khóc một mình em. Người cách nói vô tình không câu từ miệng, em nghẹn ngào gặp nước mắt giữa đêm đen. Em ơi về đi em, kiếp phong trần em đầy nghiệt ngã. Đã bao lần cô đơn em bật khóc, đã bao lần nụ cười em đành gượng nở trên môi. Về đi em, cha em đang chờ, mẹ vẫn đợi em về. Bao nhiêu năm dài nuôi em, bao nhiêu năm dài em như hoa lại còn vườn lạt. Ai trong nhà mong em tìm vui che một thời em đã mất. Hoa ngày thơ vườn thắm hàng sân trường kia bạn bè mong em mau quay về lớp. Tập vở kia em xây lại mảnh chân tình. Hey,